Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình khi thấy đến hơn 20 cuộc gọi nhỡ của chị Bảy Bếp. Ngay lập tức, Dung gọi điện lại nhưng cả số máy của chị lẫn số máy của ba mẹ Dung đều không gọi được. Thấy Dung có vẻ lo lắng, Oanh đã liền lên tiếng trấn an. Chắc là hai bác lo cho mày quá thôi, không sao đâu mà. Dung hoang mang một chút rồi điềm tĩnh đáp. Ừ, tao cũng nghĩ như vậy. Thôi chúng ta lên đó làm cho xong công việc đi rồi về nhà đi. Vừa nói xong, Dung liền gửi tiền cho bà chủ quán rồi cùng anh ra xe tiếp tục cuộc hành trình. Buổi chiều sương phủ xuống ít, cho nên chỉ đi một vài phút là mấy nhỏ cũng đã tới nơi chân đồi. Chiếc xe ngừng lại đúng cái nơi mà 4 năm trước đây, mấy nhỏ từng đứng với cả sự hồi hộp tột cùng. Dung lấy mấy cái vật dụng cần thiết ra rồi quay qua hỏi Oanh. Sẵn sàng chưa nào? Lên đó nhé. Oanh gật đầu. Rồi cùng với cả Dung lừng khừng bước lên trên đồi. Chuyến đi lần này khác biệt hoàn toàn so với cả lần trước. Trời xanh nắng dịu, khung cảnh xung quanh thật là hữu tình thơ mộng. Trái ngược với cả hoàn toàn cái không khí ma quái âm u khủng khiếp mà đêm ngày hôm đó đã mang lại cho tụi nhỏ. Hai nhỏ không có nói với cả nhau lời nào, chỉ lùi thùi bước đi. Trong tim thì dâng trào một loạt cái cảm giác khác nhau như là sợ hãi, hồi hộp và những hoài niệm nhớ nhung. Cuối cùng, hai nhỏ cũng đã tới nơi, ngôi nhà kinh hoàng của năm nào, hang ổ của quỷ tóc, nơi mà mấy nhỏ đã triệu hồi trở lại dương thế này. Dung thở phù một hơi, rồi quay sang nói với cả Oanh. Mau vào trong thôi. Nếu may mắn chúng ta sẽ tìm được hai mảnh vỡ của miếng ván cầu cơ. Sau đó chúng ta sẽ dùng lọ keo đặc biệt của bà Lâm dán lại rồi thiêu hủy nó, xem có tác dụng gì không. Oanh gật đầu đồng ý, cách này nghe có vẻ là khá khó thành công. Thời gian lâu như vậy thì biết mảnh vỡ có còn đó hay không. Mà cho dù có còn thì chẳng biết có tác dụng gì không nữa. Nhưng với cả tình huống hiện tại thì mấy nhỏ phải thử mọi cách có thể mà thôi. Ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi so với cả 4 năm trước. Hôm nay vào đến buổi sáng cho nên thấy rõ mọi thứ hơn. Cảnh vật thật bê bối, lộn xộn. Bùa chú bát hương vương vãi khắp mọi ngõ ngách của căn nhà. Đi được một hồi thì mấy nhỏ cũng đã tới căn phòng định mệnh năm ấy. Căn phòng mà mấy nhỏ đã thực hiện nghi lễ triệu hồi, gọi ác quỷ trở về dưới danh nghĩa là một bút tiền. Đi vòng quanh được một hồi thì chợt anh tìm thấy thứ gì đó. Nhỏ liền lên tiếng gọi Dung. Dung, nhìn anh. Dung quay lại thì thấy anh đang cầm trên tay cái điện thoại vỡ nát của Trúc. Cái điện thoại mà Trúc đã ném đi khi bị quỷ không đầu tấn công đêm ngày hôm ấy. Dung tiến tới cầm lấy cái điện thoại, nó vẫn y như cũ. Bất chợt anh nấc lên vài tiếng khóc khiến cho Dung cũng không còn cầm được nước mắt. Hai nhỏ ôm nhau khóc khúc khích. Một trời hồi ức kỷ niệm đã lại trở về trong tâm trí của mấy nhỏ. Được một hồi, Dung cố nén nước mắt rồi nói với cả anh. Được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phải nhanh chóng tìm ra mấy cái mảnh vỡ của miếng ván thôi. Oanh gật đầu rồi hai đứa tiếp tục chia nhau đi tìm hai mảnh tách rời của miếng ván cầu cơ mà Dung đã đập vỡ để mà đóng cửa âm dương. Thực may mắn cho mấy nhỏ là mọi thứ nơi này gần như chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm. Chỉ một thoáng là mấy nhỏ cũng đã tìm thấy hai mảnh gãy của miếng ván. Ngay lập tức, Dung đã dùng loại keo đặc biệt mà bà Lâm dán miếng ván cơ lại. Chờ một hồi cho miếng ván dính lại hoàn toàn, thì Dung đã liền bật hộp quẹt lên đốt. Nhưng chả hiểu sao, cứ lửa vừa để vào miệng miếng ván thì đã lại vụt tắt mà đưa cái hộp quẹt ra hướng khác thì lại bật được lửa lên. Để vào miệng ván thì nó lại vụt tắt đi. Đang hoang mang không biết phải làm như thế nào thì chợt hai nhỏ giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, là điện thoại của Dung. Cầm lên thì xem thấy số của chị Bảy Bếp đang gọi. Dung liền hồi hộp đưa máy lên nghe thì ngay từ đầu dây bên kia tiếng của chị Bảy hoảng hốt nói. Trời ơi, cô Út ơi, sao bữa giờ tôi gọi cô hoài mà không có được vậy? Ở nhà có chuyện rồi cô Út ơi. Dung liền lo lắng hỏi lại. Có chuyện gì vậy hả dì Bảy? Dì bình tĩnh lại nói con nghe đi. Đầu dây bên kia, chị Bảy đáp lại với cái giọng lo âu. Không biết bà chủ bị gì đó, mà từ hôm cô đi đến nay, bà cứ ở trong phòng biết không có chịu ra. Gọi cửa thì vẫn nghe tiếng bà trả lời là không sao đâu, tôi có việc. Nhưng lần nào cũng vậy, suốt 2 ngày 2 đêm liền rồi. Thậm chí không ăn uống gì hết, cứ ở suốt trong phòng vậy thôi. Ông chủ thì đi công tác xa đột xuất, tôi gọi cô hoài thì không được, làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.